Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. 212, nhân đạo nghìn đồ, hướng chết mà sinh, Kỳ Thiên Âm đem phòng bệnh phòng ôn điều cao ngũ độ. Trầm Mặc xoay người hướng cửa đi đến, sau lưng truyền đến tiểu chó săn quá ngắn xúc khóc nức nở thanh. Nàng rất muốn nhìn lại một mắt, có thể giờ phút này lại trở về an ủi mới là tối thương hắn tôn nghiêm thực hiện. Nàng có thể làm đến chuyện vẫn cứ hữu hạn, có thể ở Ngôn Lăng thiếu niên gặp được khi dễ khi ra tay giúp vội. Nhưng không cách nào nhường hắn đoạn rơi tay phải hoàn hảo như từ trước. Này nói cửa ải khó khăn, đúng là vẫn còn muốn chính hắn đi qua. Tướng quân, ta nghĩ tốt lắm anh, Ngôn Lăng thanh âm run run được cơ hồ nói không nên lời hoàn chỉnh câu. Dùng hết toàn lực bài trừ tươi cười, như con thỏ giống nhau hồng toàn bộ khóe mắt ngấn nước. Hộ lý máy móc cánh tay không có trở nhập lau lệ trình tự. Cứng nhắc đợi ở trần nhà thượng, mặc cho nước mắt tràn qua thanh tú hơi mắt hai gò má. Hội tụ thành tinh tế một hàng thanh tuyến. Nếu không có dị năng ta liền không hề bị hạn chế. Có thể tùy ý tiến hành nhân thể máy móc cải tạo. Còn có, ta nghĩ mua đài cơ giáp. Cơ giáp có thể là nam nhân lãng mạn a, mua mua mua. Muốn cái gì đều cho ngươi mua. Giáo tổ đại nhân ra tài bạc triệu. Muốn thận lỗ thông hơi vẫn là cao tới. Không phải là nhân thể máy móc cải tạo sao? Đến lúc đó ta tự mình cho ngươi làm phẫu thuật. Đổi thành hai tay có thể phóng ra đạo, đạn cái loại này, tuyệt đối so với hiện tại càng mạnh. Ngôn Lăng ca ca muốn hay không uống cốc ngoài phòng bệnh. Thất Anh Kiệt phía sau tiếp trước chen vào đến, không chút nào để ý chính mình nghe lén chuyện thực bại lộ. Không có biện pháp, ngày Thiên Nhật Alpha nhóm giờ phút này lại sợ, ai cũng không dũng khí trực tiếp tiến tới thăm, chỉ có thể ở bên ngoài cầm lỗ tai dán ván cửa. Ngôn Lăng bị bảy miệng tám lời tạp âm đánh tan tối tăm tâm tình. Nước mắt còn chưa ngừng, khóe môi cũng đã dơ lên nhạt nhẽo độ cong. Công nghệ cao giường bệnh cảm ứng được cơ bắp hoạt động. Hoàn toàn tiếp hợp lưng chống hắn chậm rãi ngồi dậy. Càng phương tiện cùng chiến hữu nhóm nói chuyện. Hành, liền nói như vậy định. Cơ giáp vẫn là tân thủ cánh tay đều giao cho các ngươi, tuy rằng không có lộ ra rõ ràng bộ dáng. Thoải mái, cùng phía trước sinh không thể luyến so sánh với, đã ở thử thoát khỏi đứt tay ảnh hưởng, phòng bệnh bỗng dưng tắc tiếp theo đoàn kỳ kỳ cha cha trưởng thành giống được. Phòng ôn bắt đầu lên cao, không còn nữa phía trước tĩnh mịch thanh lãnh, Ngôn Lăng lại uống lên hai ngụm nước, mới nhớ tới cái gì, Ikanian bị các ngươi giết chết một lần, nhưng là hắn, không sai, giết chết chính là trong đó một cái khác. Long thể Kỳ Thiên Âm có chút phiền chán phun ra thật dài thở dài. Ai biết hắn bản thể giấu ở nơi nào, nếu như tìm không thấy, giết chết phục chế phẩm bao nhiêu lần đều không dùng, bắt đầu đưa một huyết thì thế nào? Không chịu nổi nhân ra mệnh nhiều. Hoàng tộc phục chế năng lực thêm tự ta thức tỉnh di chuyển năng lực cho Ikanian vô thượng hạn trùng. Sinh năng lực, phảng phất mở gian lận hình thức người chơi. Cực kỳ ảnh hưởng những người khác trò chơi thể nghiệm Money Broad như có đam chiêu nâng một chén. Mật ong nóng sữa bò dựa ở góc tường. Còn nhớ rõ chúng ta phía trước truy tra kết quả sao? Hắn đem bản thể ngụy trang thành phổ thông bọc ký đi ra ngoài. Manh mối ở Anzengovi nơi đó gián đoạn. Nhưng nàng tuyệt đối biết Ikanian bản thể rơi xuống. Nói không chừng chính là nàng tự mình đem bản thể đến mỗi cái địa phương, Kỳ Thiên Âm bất đắc dĩ. Nhún vai, so với đầy vũ trụ tìm lung tung, theo biết nội tình An Giang nơi đó đột phá đích xác rất tỉnh thời gian. Bất quá nàng còn tại Lam Tinh trong ngục giam đóng cửa. Liên tính chúng ta ngàn dặm xa xôi hỗn đi vào, thế nào nhường nàng mở miệng, nàng hiểu biết kia chỉ tuyết điêu giống nhau nữ beta. Thuần trắng xinh đẹp da lông hạ cất giấu tàn nhẫn bản tính. Bỏ tù sau đối tư duy đọc lấy năng lực hận tới cực điểm lại có đề phòng. Bị buộc được ngoan, trực tiếp cắt bỏ bộ phận đầu óc đến che giấu Ikanian bản thể trí nhớ đều có khả năng. Dù sao vị thứ ba hoàng tử kế vị, là nàng gia tộc cuối cùng một tia xoay người hy vọng. Môn Lăng tự nhiên dung nhập nói chuyện không khí, chủ động tiếp nhận đề tài. Vẻ mặt người từng trải bộ dáng tha thiết nhắc nhở, ngoặc kép, một khi đã như vậy, chỉ có nhường tướng quân xuất mã đi câu dẫn An Giang. Kỳ Thiên Âm không rõ chân tướng nhíu mày. Gì, nàng Liên Kỳ Kỳ đều không có, toàn thân cao thấp có thể dùng cái nào linh bộ kiện chinh phục Khô Vi gia tộc trước gia chủ. Lời còn chưa dứt, Thất Anh Kiệt Châu đầu ghé tai thảo luận đứng lên, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Ta cảm thấy có thực tiện ý nghĩa, dù sao Gô Vi biết tướng quân còn chưa có chết, cũ tình luôn ở, không quá hiện thực, cái loại này người thật sự nguyện ý vì cảm tình bồi nhà trên tộc tiền đồ. Lại nói tướng quân cũng không có biện pháp đi thông đồng đi. Coi nàng cái kia phong cách không đem lời tán gẫu chết liền tính không tệ, đừng quên Ngôn Lăng. Còn tại đặc vụ ngành giữa úy thời điểm trải qua cái gì? Chu Toàn ở ba cái bộ lạc thủ lĩnh chi gian khơi mào chiến hỏa. Hai cái vì tranh hắn đánh túi bụi, còn có một bị tình khó khăn tự sát, này mới là chân chính hồng nhan họa thủy. Có hắn chỉ điểm, khẳng định có thể đem An Giang biết đến sở hữu sự bộ đi ra. Đề tài này có thể đình chỉ, Ngôn Lăng chỉ hận hiện tại chính mình tay không thể dùng. Không có cách nào khác ai cái che thượng đám kia người miệng. Nhưng An Giang như vậy vui mừng ngươi, nếu có thể hướng trong ngục giam truyền lại tin tức, lại nói được nhu tình một ít, nàng phản bội tỷ lệ ít nhất có lục thành. Gì, Kỳ Thiên Âm so lúc nãy còn khoa trương mở to mắt. Đợi chút, ngươi nói chậm một chút, nàng khi nào thì đối ta. Hơn nữa xem Thất Anh Kiệt thảo luận đứng lên khí thế ngất trời tư thế. Giống như toàn thế giới trừ bỏ nàng, tất cả mọi người biết chuyện này. À, ngươi hiện tại mới nhận thấy được sao? Broth ngửa đầu phát ra bất đắc dĩ thân, ngâm thanh, ngươi đi xa thu thập tài nguyên lại vô công mà phản, sự tình rõ ràng là nàng sở hãm hại. Thứ nhất sư đoàn cùng ngự cửu gia chi gian không có ích lợi xung đột. Như vậy chỉ có khả năng là cảm tính phương diện nguyên nhân, vì sao muốn từ hắn đến nhắc nhở bạn? Lữ bên ngoài còn có cái mưu đồ gây rối người đánh nàng chủ ý à? Đáy lòng bao phủ nồng đậm một tầng chính mình cho chính mình vợ ngoại tình không khỏe cảm biết. Không, bất quá nói trở về. Người ở bên ngoài trong mắt An Giang gây động cơ không sáng tỏ. Không có bất luận cái gì ích lợi xung đột phải đi hãm hại trước thứ nhất tướng quân thật sự là điên. Rồi, nhưng nàng nhà hắn kia khẩu tử đối nhân xử thế chỉ số EQ coi như bình thường. Làm đương sự thế nhưng hoàn toàn không biết chuyện. Cảm tính phương diện, ta cũng tưởng quá nàng gây động cơ, nhưng là, Kỳ Thiên Âm vội vàng mở miệng chứng minh chính mình cũng không trì độn. Nói đến một nửa lại chủ động yên tĩnh, khắp phòng ánh mắt tề soát soát vọng đi lại, đồng thời lâm vào trầm mặc. Thất Anh Kiệt cũng rất hiếu kỳ, bọn họ chủ soái thần kỳ não đường về đến cùng chạy thiên đến chỗ nào. Broth không có bỏ qua nàng trong con ngươi hiếm thấy né tránh. Bắt lấy điểm ấy nhất quyết không tha truy vấn, ngươi cho là cái gì nguyên nhân? Ho, bởi vì không dấu hiệu Gô Vi ra đưa tới Omega, của nàng tôn nghiêm bị hao tổn cho nên xem ta không vừa mắt. Kỳ Thiên Âm nhớ tới bị bắt gian tại Dương lần đó, vội ho một tiếng, chột dạ liếc mắt Broth, thân ái, quên đi, ngươi làm ra loại này phân tích đã rất không tệ. Broth đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Liều mạng ngăn chặn trụ bóp nát cái cốc dục vọng, An Giang ở nhận tội trước câu kia ý thứ hàm xúc không rõ chính là nghĩ ở người trong lòng trước mặt. Xinh xắn đẹp đẽ, chớp mắt liền nhường hắn hiểu rõ năm đó toàn bộ chân tướng. Vĩnh viễn vô pháp đụng chạm người, vĩnh viễn vô pháp nhắn dùng tâm ý, nhường vô cùng ích kỷ người cũng bắt đầu tuyệt vọng. Bất quá Kỳ Thiên Âm hoàn toàn không đem An Giang sắp chia tay di ngôn để ở trong lòng. Thậm chí sau này đều không nhắc đến quá. Broth còn tưởng rằng nàng ở dùng thực tế hành động chứng minh chính mình đối bạn lữ trung thành. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là hoàn toàn không có nghe biết. Kỳ Thiên Âm đỡ chán, đánh chết cũng không nghĩ thừa nhận chính mình chỉ số EQ thấp hạ. Dùng ngắn gọn có lực câu biện dài. Không trách ta không để ý giải, nàng lại chưa nói nàng vui mừng ta, ngươi không nếu nói đến ai khác làm sao mà biết. Nhiều đơn giản đạo lý, thực đương nàng là có thể đọc tâm tinh thần hệ dị năng giả sao? Lại nói liên tính là Lâm Gian Huỳnh cũng chỉ có thể đọc lấy thực khi tiến hành tư duy hoạt động. Ai biết An Giang đem chuyện này dưới đáy lòng ẩn giấu vài năm. Ca, Rod vẫn là không nhịn xuống. Đương trường đem uống không sữa bỏ chén nặn ra nhợt nhạt đường vân. Kia thật đúng là không thể trách ngươi, cho nên An Giang chính là thua ở chưa nói sao. Khiến cho hắn đều có điểm đồng tình này tình địch ca. Đồng tình rất nhiều lại có chút may mắn. May mắn hắn thông báo đủ sớm. Bằng không nhường Kỳ Thiên Âm sớm một chút ý thức được điểm ấy. Nàng liền mang theo An Giang chạy. Đủ, chuyện này đánh trước trụ. Liên tính biết An Giang nắm giữ Ikanian bản thể rơi xuống chúng ta cũng không có con đường hướng. Trong ngục giam đưa tin tức, vẫn là hoàn thành trước mắt sự tình. Cùng 9 khu trị an quân giao thiệp sao? Kỳ Thiên Âm nâng tay làm cái cường có lực kiềm chế thủ thế. Hung tợn nhìn chằm chằm biểu cảm phức tạp những người khác. Đáy mắt cảnh cáo ý thứ hàm xúc cực kỳ nồng hậu. Các ngươi lại muốn chết sao? Ngôn Lăng cũng không nghĩ bị chiến hữu nhóm kiêu ngạo khen chính mình mặc nữ trang chu toàn ở ba. Cái đại lão chi gian đương họa thủy qua lại trải qua. Thức thời cổ động, tướng quân, ngươi đi trước vội đi. Ta ngủ một giấc hảo. Đợi lát nữa tỉnh ngủ cho ngươi cầm điểm ăn, Kỳ Thiên Âm nhanh chóng cùng hắn đạt thành nhất trí. Dùng ánh mắt chỉ ra miệng, không nghĩ tráng niên mất sớm thất anh kiệt chúng lập tức ngậm miệng rời khỏi phòng bệnh. Đem không gian lưu cho cần tĩnh dưỡng người bị thương, phi thuyền vững vàng về phía hướng 9 khu tụ cư bay đi. Sửa chữa khóa bọc thép dạng dỡ sinh huy. Đón nam cực ngày mặt trời không lặn tươi đẹp đến chói mắt ánh mặt trời đi tới. Theo cửa sổ mạn tàu vọng đi xuống, còn có thể nhìn đến Kỳ Thiên Âm trước kia đánh, hắc quyền đấu thú tràng. Bất quá đã không có người hội ngồi ở thính phòng, này viên vĩnh viễn bị vây lạnh vô cùng cùng cực viêm địa ngục tinh cầu vận mệnh kỳ thực tương đương. Khúc chiết, không có sắt thép một khu xuất khẩu quân hòa kỹ thuật. Cũng không tượng ba khu co đầu rút cổ một góc tự cấp tự túc. Chỉ có thể làm loại này huyết tinh bạo lực khách du lịch. Thật vất vả đợi đến đế quốc tư bản rót vào. Phát triển kế hoạch cũng không làm đứng lên. Nguyên trụ dân sinh hoạt cùng từ trước so sánh với không có rất biến hóa lớn. Không, xác thực mà nói trở nên càng tệ hơn. Mới phát thành thị kiến thiết kế hoạch khẩn cấp bỏ giờ. Kinh tế càng ngày càng nhiều tiêu điều. Chị An Quân cao ngất trong mây tổng bộ đại lâu cùng tín hiệu tháp thượng mông một tầng thật dày. Tuyết đọng, năm đó người nhẹ đào móc ra thật sâu huyệt động thế nào cũng điền bất bình. Thượng tinh cầu mặt ngoài một cái hư thối trống rộng ánh mắt. Tác giả có chuyện muốn nói. Cường giả nhân sinh không là thuận buồm xuôi gió, mà là lại đại sóng gió cũng vô pháp đả đảo hắn tiểu chó săn đã trưởng thành đúng rồi. Các ngươi nếu muốn nhìn thất anh kiệt nhân thiết cái này bên trong tư liệu. Về sau ta liền thả ở làm trong lời nói. Đại gia nói giống không giống hoa. Hết chương.